Khánh Vương, chương 1274, Chí Cao Thần tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1274, Chí Cao Thần tới chơi. Hai đại cường giả vô thượng rốt cục liên thủ triển khai cải tạo Dương Chu Tiên, khiến hắn thăng cấp lên thần cách vương. Dù là cô lỗ thú hay là Chu Tiên Vương thì đương thời hay thái cổ cũng không thể tìm được người thứ hai. Hai đại cao thủ phối hợp một chỗ, trải qua một lần tỉ thí, rốt cục thương lượng ra được một phương án hoàn mỹ. Qua một lần và thế, cô lỗ thú lại bắt đầu thúc dục khí công bản thân, không ngừng cô đọng bọt khí bao trùm Dương Chu Tiên. Chỉ chốc lát sau, toàn thân Dương Chu Tiên bắt đầu biến hóa, uy lực tăng lên, tựa như cũng biến thành bọt khí, có lớn có nhỏ, sinh diệt theo đó. Tới cuối cùng hắn giống như không tồn tại, lại giống như tồn tại, tựa hồ có thể dung nạp lực lượng vô tận mà hình như lại chẳng thể chứa đựng chút lực lượng nào. Tốt, đây chính là cảnh giới không giả không thật, sắc không hư thật, biến hóa tận cùng đều ở trong đó. Ta tới kích thích ý chí của hắn, thần niệm vô thượng truyền tới. Chu Tiên Vương thấy thời khắc này đã hoàn mỹ, ý chí đột nhiên biến thành văn tự, bay vào thức hải của đối phương. Dương Chu Tiên, mau vận chuyển tinh thần hoàn toàn giống tần số của ta đi. Dương Chu Tiên lập tức vận chuyển nhanh chóng, khẽ động một cái liền rất nhiều khí tức tiên thiên thần đạo truyền ra. Dương Kỳ cũng cảm thấy ý chí vĩ đại từ trong U Minh truyền lại. Hiểu thông cực hạn chính là bỉ ngạn, nhất niệm khai hoa, nhất niệm khô tàn, nhất niệm sinh diệt, nhất niệm niết bàn. Chu Tiên Vương nói, nhớ kỹ là ý nghĩ của ngươi sẽ là tất cả của gì trong thức hải thì đó chính là sự thật. Cái gì là chân tư tưởng thị phi cũng không cần nghĩ tới. Khác, không chung nơi này không có bất cứ vật chút vật chất nào mà chỉ có tư tưởng vi tải. Đột nhiên thân thể Dương Chu Dương Kỳ cảm thấy Chu Tiên diệu. Thời không này là thứ mình tới nửa bước vô mới thể tiến vào thời không này. Thần giới có vô số thời không, không phải dạng thời không bình thường mà là một thời không cực kỳ huyền diệu. Trong thời không đó không có bất cứ dục vọng và vật chất gì, ngay cả một chút tinh thần ba động vi diệu cũng ít. Dương Kỳ cũng từng lĩnh ngộ tới nơi này, chẳng qua chỉ là lĩnh ngộ mà thôi, không thể nào tiến vào không trung này được. Giống như người trong thế tục biến lợi ích khi được làm hoàng đế nhưng bọn họ căn bản không thể làm hoàng đế được. Hiện tại cô lỗ thú và Chu Tiên Vương liên thủ, một cải tạo vật chất, một cải tạo tinh thần, làm thân thể và dục vọng của Dương Chu Tiên cùng biến mất, khiến hắn tiến vào một thời không cần nghĩ ngợi, ngao du trong không trung, đạt được vô số bí mật. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trong truyền thuyết, chỉ có người đạt nửa bước cảnh giới vô mới có thể tiến vào nơi đó, đạt tới trạng thái kia tất cả mọi thứ của mình biến mất, chỉ còn lại vẻn vẹn tư tưởng vi diệu. Nhưng tư tưởng vi diệu này lại có thể hủy diệt thiên địa, đánh vỡ tất cả, có thể thay đổi càn khôn, sáng lập chư thần. Năm đó Chúa Tể cũng đạt tới cảnh giới này, Dương Kỳ quan sát kỹ càng, phát hiện ra mình cũng quên mất tất cả, chỉ còn lại một chút tư tưởng vi diệu thì đột nhiên tinh thần lực nhúc nhích gia tăng một tia. Lần tẩy lễ này đối với hắn có thể nói là thu hoạch lớn nhất. Hắn hầu như suy tính lại thần cách vương một lần nữa, bù đắp tất cả những khuyết điểm của hắn trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, đột nhiên Dương Chu Tiên kia hạ xuống, trở về nơi này, lại ngưng tụ thân thể một lần nữa. Cô lỗ thú lần lượt phun bọt khí ra truyền vào thân thể hắn, khiến tu vi của hắn lại tăng lên một lần nữa. Mà Chu Tiên Vương cũng hiện ra trước nháy mắt, thi triển ra thần thông tinh thần huyền ảo vô địch. Cô lỗ thú kêu lên hai tiếng, muốn nói bon, tồn tại cường đại tạm biệt, sau đó nó chui vào ngủ trong Dương Chu Tiên lại tự mình đau khổ tìm hiểu. Toàn thân hắn chấn động, nhất thời một cảm giác như phá kén thành bướm xuất hiện. Một tia ý chí cấp chí cao ra đời, hắn lại đột phá tới ý chí cấp chí cao. Tại thời điểm chưa thành thần, đột phá được tới ý chí cấp chí cao thì đã thành công một nửa trong việc thành tựu thần cách vương. Một bước này chính là một bước khi đi nhất, chuyện còn lại thì dễ dàng rồi, chỉ cần năng lượng đủ là được. Thành công rồi, Dương Chu Tiên thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy tinh thần lực sâu trong thức hải của mình hầu như vô địch, bất đồng hoàn toàn với trước kia. Những thứ tinh thần lực này không ngừng ngưng tụ một chỗ, phá tan hư không, cảm thấy được cả huyền bí sâu trong gió lốc không gian. Thành công rồi, ý chí của Chu Tiên Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ ta và cô lỗ thú cường đại liên thủ mới có thể tạo thành một cường giả thần cách vương, chẳng qua quá tiêu hao lực lượng. Ta nghĩ ta sẽ không làm lần thứ hai đâu, trước kế tiếp thì Dương Chu Tiên ngươi phải hỏi thăm Dương Kỳ cho kỹ. Hắn có kinh nghiệm ngưng tụ thần cách vương, còn có đan dược khổng lồ, năng lượng khổng lồ. Tất cả đều được hắn nghĩ biện pháp, chẳng qua bây giờ ngươi như thế quá thu hút người khác. Ta sẽ thi triển phong ấn để phong ấn chặt tinh thần lực của ngươi, chỉ để ở cấp khủng bố đỉnh phong thôi, chẳng qua sẽ biểu hiện ra là rất có tiềm lực, là nhân vật thiên tài, tương lai không chừng sẽ có đại nhân vật coi trọng thu ngươi làm đồ đệ, bồi dưỡng ngươi thật tốt. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng biến mất dần, Mon, đáng thương, ta đi đâu tìm lắm đan dược như vậy chứ? Lúc này Dương Kỳ cũng cảm thấy hơi nhức đầu. Bản thân mình cô đọng thần cách vương lại không cần đan dược khổng lồ, kết quả giờ lại có một Dương Chu Tiên, đi đâu mà kiếm tài phú và đan dược khổng lồ lấp vào lỗ hổng này đây? Mình mặc dù chế tạo thần sao không hạn chế, thần thạch cũng vậy, nhưng loại đan dược cô đọng ý chí vô hạn này có tiền cũng không mua được. Nếu như có gần 100 viên thần sao mà mua được thì không sao, chẳng qua Dương Kỳ nếu động cái cả 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, thậm chí cả 1 triệu viên thì sẽ hù chết người khác, căn bản không thể mua nổi. Sắp có một biết đi. Hơn nữa còn một vấn đề, đó là mình ban đầu ngưng tụ thần cách vương là dựa vào chư thần ấn ký không ngừng bổ sung hấp thụ thần năng. Mà hiện tại phân thân Chu Tiên lại không có năng lực như vậy. Chư thần ấn ký cũng không thể cho hắn dùng được. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cô đọng thần cách vương khó khăn hơn nhiều rồi. Dương Kỳ, chuyện kế tiếp thì chúng ta thử nghĩ biện pháp xem sao. Bích Lạc biết Dương Kỳ khó có thể tìm được nhiều đan dược như vậy, chẳng qua làm sao không thể cố gắng được chứ. Lấy thực lực hiện tại của bọn họ thì có rất nhiều cơ hội tìm kiếm đan dược. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương. Ồ, hóa ra là như vậy. Thiên Thù Tôn giả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đang thương lượng thì đột nhiên Thiên Thù Tôn giả vội vội vàng vàng bay vút vào, nhìn thấy Dương Chu Tiên liền nói. Sao rồi, đột phá không? Không, Dương Chu Tiên vội vàng nói. Trên thực tế hắn dù có nói là mình đột phá thì Thiên Thù Tôn giả cũng không tin. Đúng lý của, biết mà ta hỏi cũng như không, chẳng qua tiếp theo trong môn phái chúng ta đại sự, Bích Lạc ngươi giờ là thủ lĩnh Thánh Vương Đảng cũng nên đạo. Chuyện gì thế? Bích Lạc hỏi, ta ở trong động phủ này lâu rồi, trợ giúp Dương Chu Tiên cô động tu vi, không biết cách cục ngoại giới và Thánh Vương Đảng. Chí Mục, chuyện này bản nhiều cao Dương thể hiện chút tử, lấy được. Ngày thần kia tên Mai sẽ có một chí cao thần đến gặp mặt phong thần môn. Chí cao là chân không chi chủ, nghe đồn là có chút quan hệ với môn chủ ta. Chân không chi chủ này tới phong thần môn nề ên môn chủ mới ban tất cả đệ tử chúng ta tới dự lễ tụ tập tại quảng trường cao nhất dưới bảng phong thần của phong thần môn. Đây là một lần thịnh hội, nghe đồn môn chủ chúng ta thật vất vả mới mời được chí cao thần này tới giảng đạo một canh giờ. Đồng thời chân không chi chủ này còn có thể thu đồ đệ. Nếu người nào được chúng lệnh cho hắn coi trọng sẽ được thu làm đệ tử ký danh truyền thụ đại thần đạo vô thượng. Đã truyền ra ngoài rồi. Chuyện này vương, cho, chân không chi chủ chí cao thần giảng đạo sao? Dương Kỳ cũng chưa từng gặp chí cao thần, dĩ nhiên không tính tới Chu Tiên là chín đại nguyên lão kia thì cũng chỉ là đại thần viên mãn, rồi thì Dương Kỳ còn cần nghe cao thủ khác sao? Dù thậm chí còn chưa đạt đỉnh phong, chẳng qua mới chỉ là sơ kỳ hoặc trung kỳ thôi. Chí cao thần đạt tới ý chí cấp vô hạn, có thể nhìn thấu tất cả. Hơn nữa chân không chi chủ này giảng đạo thì đã là gì? Nghe Chu Tiên vương giảng đạo chẳng qua tất mình một kiểu. Chuyện này cũng huynh đệ một chút, Kỳ nói, cả đệ tử trong môn phái phải tham gia, hắn cũng không thể một chỉ có thể giấu giếm không để người khác biết. Không tầm thường, bản thân ta sẽ về thương lượng với các Dương người có thể để hắn lẽ sẽ thu được không ít lợi ích đâu. Đúng rồi, vừa rồi Chu Tiên đã ý phong ấn Dương Chu Tiên, để đại. Nếu chân không chi chủ kia có ý đồ thu đệ tử thật thì đám huynh đệ của ta cũng có mấy thu đó. Không sai, có vương kia không phải nói rồi sao? Hắn cố nhân vật coi trọng thu làm đệ tử cung cấp đan dược. Bích Lạc truyền thần niệm cho Dương Kỳ. Đúng đúng, Chu Tiên Vương chắc là đoán được chân không khẽ một tiếng. Chúng ta về thương lượng đám người thời được xây dựng môn hắn, Dương Kỳ cười đi lập tức này tạm thợ khéo trong căn cứ địa cũng không được. Là qua may xây dựng một tòa cung điện cho nàng, nhưng so với Long thì còn kém Thủ Sơn rất xa, nhưng Dương Kỳ cũng không cần nhiều. Đợi tu vi của Lạc tiến lên một chút đạt tới viên mãn thần thì sẽ của thần. Chúng cái lợi trước Lust thực sự đã tiến vào một thời không vi cách nào tiếp xúc được, chỉ có người đạt lấy mảnh nhỏ thần quốc đĩa lừng trong hơn một chút. Các huynh đệ tụ tập lại, lần này đều tới Đông Thiên Tôn phong chủ, Như Ý Thiên Tông tông chủ. Của Thánh Vương Đảng, đồng tâm hiệp lực này của hắn ra sao? Dương nhìn lần tới nhân là mắt, VIP Vanden, VN Big Bay tự thành lãnh tài sao? Hỏi, một ơi, người tưởng ra thứ cái gì là hư vô, cái gì là một thế giới, một thời không và dục vọng nào, chỉ có một y xung quanh cũng không tồn văn ở đi vào thần điện bên trong thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần điện en cân ta kỳ ngộ của mình chí, chẳng may cao thần ngạo thế lại không đồng ý ta tốt hơn là ẩn giấu nguyên VIP văn đần. VN minh ra tiểu thế giới, làm căn một pet ta cảm khiến hơn này dắp một hong thắt công mộng nhập thần cơ. Nàng thành lập Thánh Vương Đảng, không có rất nhiều người nịnh bợ nàng, cho nửa tâm chút là nói như vậy. Hắn nhất định có sẽ tới đây. Kỳ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Yên Tực From thấy trong trí có thể sau Hong Thát Công mộng nhập thần cơ cứ, giống như Long Thủ Sơn, lơ so với Long Đảng còn uy phong đủ, bao gồm cả ký ức phong chủ, bọn họ hiện giờ đều là cao thủ tụ lại bên cạnh Dương Kỳ, xem cách cao thần bảo bất lưng, huynh chúng ta cũng cần phải đó tìm cơ chú ý, sau đó thu làm đệ vệ mình. Là một tà thần thì sao? Hội, đừng nên chỉ chú ý tới. Cách chương.